Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 587. Rất xin lỗi mọi người, anh em của truyện Xích Tâm là hôm qua mình không live stream là Xích Tâm. Sau khi đang trong live Marathon là mình đã nghẹt mũi, mình không đọc được rồi. Anh em nào nghe Marathon thì cũng biết, mình có thông báo trên fanpage nhé. Hôm nay thì nó cũng chưa đỡ lắm mà vẫn đọc nhé, tốt hơn qua rất nhiều. Xin chào Trung Đức, chào Diệu Xuân, chào Quân Đẹp Trai, chào RMVN, chào Lưu Mập, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Chiến Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Đạt Nguyễn, chào Trung Đức. Bù ngày hôm qua hai tập, bù chắc là không được, rất là khó. Chào Lượng Vũ, chào Giáp Bùi, chào Bêu Nguyễn, chào Phong Trần, Trung Nguyễn, Phạm Trường, Thắng Võ, Hạo Nam nhé. Hôm nay thì phát Xích Tâm trước nên sẽ sớm Ma Tôn. Ok, và chúng ta tiếp tục vào tập truyện và xem Khương Vọng là có thoát ra được hay chưa. Thoát thì chắc là thoát thôi, nhưng mà thoát thời điểm nào. Xích Tâm Tuần Thiên. Trong lúc điên cuồng chạy trốn dưới sự truy sát của Huyền Ứng Dương, Khương Vọng đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng chưa từng thử bắt đầu từ linh thức. Bởi vì bước đầu tiên từ khi thần lâm tới động chân chính là lấy linh luyện thần, lấy thần hồn khống chế linh thức, tạo thành nguyên thần của nguyên thần hải. Cái gì là nguyên? Là khởi nguồn của vạn vật. Lấy linh luyện thần, tức là từ nhân chi thần tiến tới thế chi thần. Chênh lệch giữa thần lâm và động chân đã đủ lớn, ở trong thế giới thần hồn còn có thêm chênh lệch về bản chất nữa. Khương Vọng chưa từng có suy nghĩ lấy trứng chọi đá, hắn chỉ cố gắng hết sức, dốc hết sức lực của mình, nắm chặt cơ hội chạy trốn. Nhưng lúc này thì khác. Trong hư ảnh rất lâu về trước, hắn đã thử tạo dựng một hệ thống chiến đấu khác, phát triển thành văn chi vực tương ứng với hỏa vực. Trong trận chiến với Sư Thiện Văn cũng thu được chiến lợi phẩm không hề tầm thường. Giờ khắc này có sự hỗ trợ của tiên nhân trong tay và chi văn chuông, thành văn tiên vực thuộc về riêng hắn cứ như vậy mà triển khai. Thành văn vô hình xuyên thấu ánh sáng, đặc quánh như là thực chất, bỗng chốc trải rộng ra 3000 trượng. Tiếng gió rít, tiếng hít thở, tiếng tụng sách từ thần sơn truyền tới. Trong phạm vi 1000 trượng, 3000 trượng, tất cả các thanh âm đều tụ hội về Khương Vọng. Sau đó đột nhiên phát nổ, giống như là vô hạn âm sát, vô hạn quang sát của Huyền Ứng Dương. Tất cả mọi thứ liên quan đến ánh sáng ở nơi này đều bị Huyền Ứng Dương khống chế, đó là chân yêu. Tất cả mọi thứ liên quan tới âm thanh ở nơi này đều là do Khương Vọng khống chế, đó là tiên nhân. Đương nhiên Khương Vọng không thể vượt so với Huyền Ứng Dương. Cho dù có Bất Lão Ngọc, Châu trợ giúp giữ được tính mệnh, có Trì Văn Chuồng trợ giúp triển khai, nên thành văn tiên vực lắng nghe tám hướng. Nhưng ít ra vào lúc này, giờ phút này, trong phạm vi 3000 trượng, mấy ngàn tiếng vang của Trì Văn Chuồng lần theo âm sát kinh khủng đột nhiên bộc phát, đã hiểu rõ triệt để Huyền Ứng Dương, tức khắc lao về phía ông ta. Thanh âm vô hạn, công phạt vô hạn. Ngoài quả cầu ánh sáng chói mắt kia, xảy ra một trận âm bạo kinh khủng. Trong thế giới âm thanh đã sụp đổ triệt đề này, vẫn có 4 chữ vang lên rõ ràng. Đó là giọng nói của Huyền Ứng Dương, vững vàng giống như là bàn tay chĩa 5 ngón lên trời của ông ta, đang vươn ra khỏi phạm vi âm bạo. Thiên, địa, thụ, mệnh. Huyền Ứng Dương lấy tu vi chân yêu đương thời, sử dụng sự hiểu biết của ông ta về quy tắc của thế giới này, xâm nhập vào sự khống chế của Khương Vọng đối với âm thanh. Âm bạo bị chấn áp trong nháy mắt, yên lặng như tờ. Tí tách. Âm thanh này cực kỳ rõ. Một giọt máu rơi xuống không trung, thiêu đốt không khí, phát ra tiếng lèo xèo, có mùi hương thoang thoảng lan ra. Huyền Ứng Dương bị đả thương. Đây là lần đầu tiên ông ta bị thương từ lúc khai chiến cho tới nay. Đường đường chân yêu lại bị một tu sĩ thần lâm gây thương tích. Dù đối phương có Trì Văn Chuông, Bất Lão Tuyền, dù đối phương có là thiên kiêu Khương Vọng nổi danh như Cồn, thì mối nhục to lớn này cũng không cách nào rửa sạch. Ông ta lập tức tiến về phía trước, nhưng trong quả cầu ánh sáng tập trung phần nửa ánh sáng của thế giới thần tiêu đã rỗng tuếch. Ông ta đột nhiên quay đầu, nhưng lại thấy ở nơi xa trong tầm mắt một vòng máu xuyên qua thần sơn. Khương Vọng máu me đầm đìa đã vọt tới Thiên Yêu Pháp Đàn, xông tới giữa cảnh tượng dị niệm của Nguyên Hy Đại Đế và linh tính của Vũ Trinh Đại Tổ. Dưới sự truy sát của Chiếu Vân Phong, Khuyên Ứng Dương, hắn đã lấy tu vi thần lâm cảnh làm được điều này. Sau này thế gian sẽ nói về Khuyển Ứng Dương như thế nào, bị thiên kiêu nhân tộc dẫm đạp thành danh. Giờ này khắc này trên thần sơn, bầu trời phản chiếu hình ảnh trong dòng sông thời gian. Nguyên Hy Đại Đế và Vũ Trinh Đại Tổ ngồi đối diện với nhau, không thấy được nét mặt, không nghe được âm thanh. Chư thần trên Thiên Yêu Pháp Đàn bày trận đều hướng về phía thần vương thân. Ý niệm của Huyền Nam Công đều dồn hết về việc tạo thần, thần vương thân. Một khi Vũ Trinh Đại Tổ lấy thần vị vô thượng trở về, Huyền Nam Công nhất định sẽ tuân theo hứa hẹn của mình trước mặt các thiên yêu Thành Ma Vân, nhường hết tất cả mọi quyền hành liên quan đến Phong Thần Đại. Nhưng công lao phò tá tôn thần vô thượng, tham gia vào việc tạo thân thể tôn thần vô thượng, ông ta cũng có cơ hội thấy được đỉnh cao của bản thân. Từ trên đường núi, từ sơn núi tới sơn đài, Dạ Bồ Tát biến thành một con tiên trùng đang đứng thẳng, một vị Ma La Già Na mới ra đời đáng quý. Từ sơn đài đến đường núi, ở chỗ cao sơn, cao hơn là Xã A Tứ đang đứng lặng yên không nói. Ở trong tình cảnh này, Khương Vọng mang theo một thân đẫm máu mà tới. Dạ Bồ Tát không ngờ Khương Vọng còn có thể trở về vào lúc này. Không ngờ Khuyển Ứng Dương lại vô dụng như vậy, năng lực ít ỏi như vậy. Sau khi ban pháp Ma La Già Na, hoàn thiện bát bộ quỷ thần, ông ta vẫn luôn suy nghĩ về những bức chạm khắc hình hoa ở trên vách đá dựng đứng, phỏng đoán về cuộc đối thoại giữa hai vị đã siêu thoát ở trên dòng sông thời gian. Ma La Già Na linh hy hoa, căn bản không có bản lĩnh chặn đường, cũng không cách nào có thể phản ứng kịp. Huyền Nam Công còn đang điêu khắc thân thể thần vương, bởi vậy Khương Vọng cứ thế đi thẳng xuống đài sơn mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Từ chiến trường giao chiến với Huyền Ứng Dương, chạy trốn tới con đường trên thần sơn này, Khương Vọng gần như đã chưa từng ngưng việc thúc đẩy khí huyết của mình, khiến cho bản thân đạt tới tốc độ nhanh nhất trong đời, đến nỗi kim khu ngọc tùy cũng không chống đỡ nổi. Như vậy mới có thể nắm chặt cơ hội, nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt của Huyền Ứng Dương. Bởi vì tốc độ cực hạn này cũng là tự hại thân, cho nên mãi đến khi xông tới thần sơn, nhảy lên Thiên Yêu Pháp Đàn, Bất Lão Ngọc Châu mới làm cho vết nứt dày đặc trên người hắn nhanh chóng khép lại. Máu tươi nhỏ xuống dọc đường là một đường tuyến phân cách sơn đại. Máu nhuộm Thiên Yêu Pháp Đàn. Ở trên Thiên Yêu Pháp Đàn, chư thần đốt thân đứng nghiêm, ngưỡng vọng thân thể thần vương, lặng lặng chờ đợi một vị tôn thần vô thượng sinh ra. Thần hỏa phủ kín pháp đàn như là một đóa hoa diễm lệ nở rộ. Máu của Khương Vọng vẫn còn nhỏ xuống lửa, khiến ánh lửa trông đẹp khôn tả, màu máu càng thêm lộng lẫy. Hắn vùng như ý tiên y nhuốm máu lên, như một con chim tự do tung bay, phi tới đỉnh đồng được thân thể của Vũ Trinh Đại Tổ luyện hóa thành. Tay trái dùng chi văn chuông, tay phải rút kiếm chĩa lên trời. Trong thế giới thần tiêu vốn không thấy trăng sao nhật nguyệt, nhưng mà lúc đó trong dòng sông thời gian, ánh sáng dập dờn chợt xuất hiện hình ảnh thất tinh bắt đầu. Ngôi sao sáng chói với sức mạnh to lớn này nối liền với nhau thông qua tinh lộ, chuyển động nhẹ nhàng trong vầng sáng thời gian, nhích dần về phía bắc. Từ đó, thế giới thần tiêu là có chính bắc, có phương hướng neo giữ chư thiên vạn giới, đuôi bắt đầu chỉ về bắc, thiên hạ vào đông. Trong hình ảnh chiếu lên bầu trời của thế giới thần tiêu, bầu trời phía trên nơi Nguyên Hy Đại Đế và Vũ Trinh Đại Tổ ngồi đối diện luận đạo, chợt có một bông tuyết rơi xuống. Khương Vọng rung chuông tìm vật cũ, dương kiếm chỉ siêu thoát. Khuyển Ứng Dương nổi cơn thịnh nộ đuổi theo tới ngoài thần sơn đã kinh ngạc không nói nên lời. Dạ Bồ Tát biến thành từ tiên trùng cũng trố mắt á khẩu. Linh Hy Hòa chấn động tới độ mất hết khả năng ngôn ngữ, xương cốt toàn thân bùn rùn mềm nhũn. Đúng lúc này thần sắc do quyền ứng dương hấp thu và phóng thích đã quay về thế giới này, thần sơn rộng lớn trở nên sáng tỏ theo. Sơn đài, thiên yêu pháp đàn, đỉnh đồng, hai tồn tại vĩ đại đối mặt luận đạo đặt trong dòng sông thời gian, cùng với khương vọng đẫm máu bay cao, vẽ thành một bức họa ấn tượng mãnh liệt. Như thể thời gian đã qua rất lâu, lại có vẻ như là chỉ mới một cái chớp mắt. Dòng sông thời gian phản chiếu trên bầu trời, bóng người thân khoác áo trắng, đầu đội mũ bạch ngọc, lúc ẩn lúc hiện, rồi biến mất. Thân ảnh uy nghiêm với mũ miệt rũ xuống lắc đầu, thở dài, đứng dậy rời khỏi dòng sông thời gian. Không ai nói rõ được một kiếm này của Khương Vọng rốt cuộc có ảnh hưởng gì. Nhưng Sài A Tứ vĩnh viễn không thể nào quên được cái một kiếm này. Quả thực là soi sáng thế gian. Hai vị tồn tại vĩ đại luận đạo, chẳng lẽ lại bị Khương Vọng phá đám sao? Linh Hy Hòa trố mắt nhìn, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Bản thân Khương Vọng cũng cảm thấy mông lung, bởi vì chỉ văn chuông mà hắn ta ký thác hy vọng chưa kể thể kết nối với đường cũ của Vũ Trinh. Mà một kiếm đạo đồ mà hắn dốc hết sức lực lại khuấy cho tuyết bay đầy trời, khiến không khí trở nên rét lạnh. Chẳng lẽ kiếm của mình lại thấy sự có thể quấy động dòng sông thời gian, phá hỏng bày bố của kẻ siêu thoát sao? Mặc dù mũi kiếm của hắn cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng hình bóng đại diện cho Vũ Trinh thật sự đã biến mất. Mà hình bóng uy nghiêm mũ đội miện, mũ đội mũ miện, dù trâu kia, lại một mình bước ra khỏi dòng sông thời gian, bước lên trời cao. Trong quá trình bước lên trời này, ông ta và dòng sông thời gian chiếu rọi trên bầu trời, sau lưng ông ta đều dần tan biến trong ánh sáng dập dần, chỉ để lại một âm thanh lãng đãng. Vô thượng tôn thần, không phải điều hắn mong muốn. Sau đó là một tiếng thở dài. Vũ Trinh không muốn. Ngay cả tiếng thở dài này cũng ngày một xa dần, từ từ biến mất. Không muốn sao? Kế hoạch của Nguyên Hy Đại Đế kéo dài cả vạn năm mới cầu được một cơ hội này. Để Vũ Trinh Đại Tổ có một cơ hội như vậy, có thể trở lại siêu thoát, trở lại Hoàng Kim Vĩ Đại, viết tiếp một thiên truyền kỳ. Cho dù như vậy, Vũ Trinh vẫn không muốn. Mỗi người ở đây, ai cũng mang thân phận cao quý, ai cũng có toán tính riêng, không có ai là Vũ Trinh, cho nên cũng không có ai hiểu được quyết định của Vũ Trinh. Nhưng linh hồn của Vũ Trinh Đại Tổ và tàn niệm của Nguyên Hy Đại Đế đều đã biến mất. Tồn tại vĩ đại như bọn họ, thuận tâm mà đi, chính là cái lý của đại đạo, quả thực không cần ai hiểu thấu. Nhưng vạn thần hải làm sao bây giờ? Thân thể thần vương này làm sao bây giờ? Kế hoạch vạn năm và bao nỗ lực của Phong Thần Đài phải thu lưới như thế nào? Chẳng lẽ đều là công dã tràng sao? Huyền Nam Công bất chấp tất cả đụng độ chính diện với Hổ Thái Tuế và Thành Ma Vân tại thế giới thần tiêu, lại lấy chủ niệm điều khiển xích hỏa tượng thần, thả người vào đỉnh, dấy lên thần hỏa trong pháp đàn, lại phân niệm chư thần bày trận, tụng niệm đại yêu càn pháp thần chiếu thư, đúc nền thân thể chí tôn chí quý. Có thể nói là đã dốc hết lực, chỉ chờ linh hồn Vũ Trinh Đại Tổ trở về, sau đó cho hoàn thành sự nghiệp vĩ đại vô thượng, ông ta cũng có thể nhìn thấy đạo đồ vô thượng. Hiện tại thân thể thần vương còn chưa tạo xong, Vũ Trinh Đại Tổ lại không tới sao? Vạn thần hải quần quận mấy vạn năm chẳng được gì, Nguyên Hy Đại Đế cũng không có kế hoạch nào khác. Người thay mệnh chấm, người thay mệnh chấm. Kẻ khác không hiểu được bốn chữ trên thân đỉnh kia, nhưng Huyền Nam Công cai quản Phong Thần Đài biết rất nhiều cơ mật lịch sử, hiểu rất rõ ý nghĩa của những chữ này. Năm đó Nguyên Hy Đại Đế bị thương nặng, muốn thoái vị nhường trước cho Vũ Trinh Đại Tổ. Vũ Trinh Đại Tổ nói, yêu tộc hôm nay Vũ Trinh thành đế kém xa Nguyên Hy trường thọ, cho nên lấy thọ nguyên hoán đổi. Nghĩ đến Nguyên Hy Đại Đế cũng oanh cánh trong lòng, cũng canh cánh trong lòng, mới lấy Phong Thần Đài ra sắp đặt kế hoạch đưa người kia trở về. Thậm chí thiên yêu pháp đàn này cũng do Nguyên Hy Đại Đế một tay phá hủy sau khi hoàn thành sứ mệnh, khắc bốn chữ, người thay mệnh chậm xuống thân đỉnh, là vì muốn nhiều năm sau ông ta và Vũ Trinh đại tổ không ai nợ ai. Thế nhưng Nguyên Hy đại đế của ta, mặc dù ngài hùng tài đại lược, bệ nghệ chu thiên, nhưng chuyện lớn như thế này ngài không thể hỏi ý kiến Vũ Trinh đại tổ trước một tiếng sao? Chuyện đã đến nước này ngay trước mắt rồi mới biết người ta không muốn. Sớm biết như vậy, chẳng bằng để mặt Hồ Thái Tuế một tí còn hơn giờ này tan nát giấc mộng hoàng lưu. Giờ khắc này Khương Vọng rung chuông tìm đường không thành. Hắn lơ lửng giữa không trung, đối diện thân thể thần vương. Trên là dòng sông thời gian đã tiêu tán, dưới là chư thần đang ngưỡng vọng. Từng bức tượng thần với hình hài tướng mạo khác nhau nhìn về phía hắn với nhiều ánh mắt khác nhau. Cảnh tượng này quả thực có chút xấu hổ. Huyền Nam Công có thể điều khiển ngàn vạn tượng thần chiến đấu với Hồ Thái Tuế, điều khiển Chu Huyền, chiến lực của ông ta trong thế giới thần tiêu này tất nhiên cũng cao hơn Trần Yêu. Nhưng khoảnh khắc Khương Vọng đâm kiếm tới, vạn thần đều đang cung phục thần vương thân, ông ta bận điều khiển hết thảy, phân tâm không nổi. Nhưng bây giờ thì có thể phân tâm, nhưng thân thể thần vương đã được luyện chế tới khâu quan trọng này, bỏ cũng không được, không bỏ cũng không xong, cho nên bầu không khí trên Thiên Yêu Pháp Đàn bỗng trở nên rất quỷ dị. Lộc Thất Lang đang tập trung xử lý thương thế, khôi phục 6-7 phần chiến lực, sau đó rút kiếm trở về thần sơn. Nhưng mà chuyện này trở về, toàn bộ thế giới dường như đã thay đổi, khiến chú gã thực sự chẳng hiểu mô tê gì cả. Cái kẻ máu me đầy người kia giống như là Khương Vọng, sao còn chưa bị bắt còn chạy về Thiên Yêu Pháp Đàn sao? Chả đã Quyền Ứng Dương bắt về rồi treo ở đó tiếp nhận tra tấn. Nhưng nào có chuyện tra tấn mà không phải là cởi bỏ vũ trang, thậm chí Bất Lão Ngọc Châu và Chi Văn Chuông đều không được tháo xuống. Gã nhìn Quyền Ứng Dương một cái, đang định nói gì đó thì trong lòng đột nhiên chấn động, linh giác bất chợt trỗi lên, nhìn về phía Đại Bồ Tát và Linh Hy Hoa, sau đó tung người lên. Trên Đài Sơn, Sai A Tứ đang đi trên Đài Sơn, leo lên chỗ cao hơn. Vì một kiếm kia của Khương Vọng mà chấn động, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác kỳ lạ, vừa đau đớn, vừa ấm áp. Cảm giác này giống như trở về tiểu viện cũ nát mà gã lớn lên từ nhỏ. Nhìn thấy Gia Gia tựa trên ghế nằm, tắm ánh nắng, mắt lim dim, nếp nhăn hắn hẳn rõ, kể lại những chuyện xưa lặt vặt không đâu vào đâu. Cũng không biết vì sao, ở trên mặt hắn bỗng nhòa lệ, kìm lòng không đậu mà chạy, chạy xuống dưới núi, bay qua sơn đài, lảo đảo chạy về phía vách đá. Kỳ Tính Không dùng một con tín trùng bắt lấy mà màn đêm của thế giới thần tiêu, trở thành Dạ Bồ Tát, có thể phát huy sức mạnh ở tầm chân yêu. Nhưng chỉ có một con tín trùng, khả năng có hạn. Ông ta cũng muốn tiết kiệm sức lực, nhẫn nhịn khi Hồ Thái Tuế hoành hành, chờ đợi khi Hùng Tam Tư thống khổ, chờ sau khi Linh Hy Hoa lạc ấn hoa sen, hóa linh tộc thành Ma La Giả Na mới thoải mái thả lỏng. Ít nhất còn có 3 cơ hội ra tay, bố trí gì đó cho chính mình trong thế giới thần tiêu. Việc nắm bắt những biến hóa trong các bức chạm khắc hình bông hoa trên vách đá lại xuất phát từ tầm mắt của Thiên Yêu. Còn cuộc đối thoại không rõ nội dung trên dòng sông thời gian, ông ta cũng không phỏng đoán quá nhiều. Hái quả của Hồ Thái Tuế, hoàn chỉnh bát bộ quỷ thần, Hắc Liên Tự đã đạt đầy đủ lợi ích trong thế giới thần tiêu. Còn mục tiêu ban đầu, Chi Văn Chuông. Mặc dù không biết Khương Vọng thoát khỏi sự truy sát của Khuyển Ứng Dương như thế nào, tại sao lại vô cớ phóng kiếm vào dòng sông thời gian, nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp sao? Thái độ Huyền Nam Công thao túng chư thần lúc này vô cùng quan trọng. Đương nhiên ông ta đại diện Hắc Liên Tự ở đây, Cổ Nan Sơn cũng đã bị loại triệt để, ưu thế quá là rõ ràng. Ngoài ra mặc dù Khuyển Ứng Dương có chiến tích xấu là để thần lâm chạy mất, nhưng dù sao cũng là một chân yêu, ở trong tình huống bản thân chỉ có cơ hội ra tay 3 lần, ông ta cũng phải cảnh giác. Trong lúc đang suy nghĩ thế cục, ấn ký hình hoa khắc trên vách đá đã chứa đầy ánh sáng nhạt. Lo ngại sức mạnh của tin trùng có hạn, không cách nào chống đỡ thị lực Thiên Yêu, lúc này Dạ Bồ Tát mới giật mình phát hiện ra những tia sáng nhàn nhạt thưa thớt này có liên quan tới đứa con gái nhà họ Chu đã chết kia. Nói đúng hơn thì có liên quan tới thần thông đỉnh cao của đứa con gái nhà họ Chu, Lan Nhân Nhớ Quả. Đó là dấu ấn thần thông mà Chu Huyền muốn thu về nhưng không kịp thu về. Ánh sáng nhàn nhạt rót đầy ấn ký hình hoa, sau đó có cảnh vách đá nở hoa. Trên vách đá mọc lên một đóa hoa ba nụ, chia làm ba màu vàng, đỏ và trắng. Trước đó hoa nở ra từ đá. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc mà Lộc thiếu chủ của thần Hương Hoa Hải phóng tới, Khuyển Ứng Dương quả thực xấu hổ đến phát hoảng, bèn hét lên với Khương Vọng: "Đã đuổi ngươi trở về nhận lỗi đền tội, vậy mà ngươi còn dám làm cản. Đúng là ngươi không biết chết. Không biết chết là gì thì có thể to gan bằng trời." Ông ta như đại bàng dương cánh lao thẳng tới Sơn Đại. Nghệ thuật ngôn từ đỉnh cao, động tác còn nhanh hơn cả âm thanh. Khương Vọng có đầy đủ lý do để nghi ngờ cái tên này muốn giết người bịt miệng. Nhưng Khương Vọng hắn là ai chứ? Nói to gan tày trời cũng không hề sai. Bằng không đã chẳng dám xuất kiếm với Vũ Trinh và Nguyên Hy. Mẹ nó, sắp bị đám yêu tộc các ngươi giết chết tới nơi rồi, sao còn có thể khom lưng uốn gối với các ngươi? Liên quan tới sinh tử, yêu vương cũng giết, chân yêu cũng liều. Mặc kệ ngươi là yêu hoàng đại tổ kéo được tên nào hay tên đấy, chém được một sợi lông cũng phải chém. Sau khi Chi Văn Chuông tìm đường thất bại, cảm giác mông lung mờ mịt còn chưa tiêu tán, thân thể hắn đã lập tức đưa ra phản ứng, xoay người một cái, trường tương tư đâm thẳng vào thân thể thần vương cách đó không xa. Thân thể thần vương lấy con rối sơn vàng làm thân, lấy chất lỏng màu vàng làm áo kia, đột nhiên phát ra một âm thanh khàn khàn đau đớn. Thân thể nổ tung hiện lên những vết nứt ánh sáng, thần lực điên cuồng trút xuống. Sự cân bằng thân thể mà Huyền Nam Công vất vả cực nhọc lắm mới xây đắp được, bỗng chốc bị hủy. Đây là thân thể thần vương có cơ hội chứa đựng vị cách của tôn thần vô thượng. Các chi tiết cấu tạo của cơ thể này phải được Vũ Trinh Đại Tổ đã từng siêu thoát nắm giữ. Một mình Huyền Nam Công không thể tạo ra được thân thể của một tôn thần. Sự nỗ lực của ông ta đa phần là để tiếp tục kế hoạch của Nguyên Hy Đại Đế, để tập hợp tích lũy hàng vạn năm của vạn thần hải, để duy trì cái trạng thái cân bằng một cách vi diệu và chờ đợi Vũ Trinh Đại Tổ hàng lâm. Cứ như vậy, lúc nào cũng có khả năng sụp đổ, cho nên không thể phân tâm dù chỉ một khắc. Muôn khó vạn khổ, chẳng chờ được linh hồn Vũ Trinh Đại Tổ trở về hợp nhất với thân thể này, cũng không kịp chọn thần vị từ phong thần đài của Thái Cổ Hoàng Thành tới sắc phong tạm thời, ngược lại còn ăn một kiếm của Khương Vọng nữa. Trong lúc nhất thời, chư thần trên phong thần đài đều trừng mắt nhìn chằm chằm, nhưng mà ngại trận pháp khó ra tay. Hoặc nói cách khác, rút cuộc Huyền Nam Công vẫn không nỡ để thân thể thần vương được bày bố mấy vạn năm mới thành, cứ thế bị hủy. Chỉ đành vừa phân niệm tọa trấn thân thể thần vương, cật lực lấp đầy khe nứt trên thân thể của thần, vừa hội tụ thần ý chư thần, nắm chắc thần lực như thác nước, tụ thành một hộ pháp thần tướng kim quang sáng chói. Tuy chỉ là tượng mao thần, tuy có thể tùy tay ngưng tụ, tuy không thể toàn tâm chiến đấu, nhưng đối phó với một tu sĩ thần lâm thân thể này vẫn là dư sức. Hộ pháp thần tướng cầm một chiếc kim qua trùy ở trong tay, vừa ngưng tụ xong đã lập tức đập vào lồng ngực Khương Vọng, đánh tan ánh sáng thiên phù hộ thể và huyền thiên lưu ly công quán, đánh gãy xương sườn. Kim qua võ sĩ của đại tề ăn trúng kim qua trùy, lục phủ ngũ tạng đều bị đánh vụn, xương trước ngực ghim sâu vào trong sống lưng. Sự lý giải về chiến đấu của thiên yêu và thần lâm không cùng một cấp bậc, căn bản không thể nào phản ứng kịp. Nhưng có sự hỗ trợ của Bất Lão Ngọc Châu, ở trong lúc thân thể bay ngược ra sau, thương thế của Khương Vọng đã lập tức khép lại, thậm chí còn phát ra âm thanh quần quận như sấm. Huyền đại chân yêu chiếu bần phòng, nếu công phu trên thay ngươi thực sự lợi hại, nhưng ngươi nói, Khương mỗ ta cũng không bay được đến chỗ này. Hắn vừa vạch trần Khuyển Ứng Dương vừa khom người lao về phía ông ta. Có dám đơn đấu với ta? Hắn đã quen thuộc với sức mạnh Khuyển Ứng Dương, nhưng cấp bậc diễn đạo thì không thể nắm bắt. Chưa nói tới hộ pháp thần tướng được tạm thời tạo thành, dù chỉ là một con người dơm cầm một cành khô, hắn cũng không dám tới gần. hộ pháp thần tướng do Huyền Nam Công điều khiển vẫn chưa ra tay. Cùng lúc đó Huyền Ứng Dương cũng muốn xông tới. Nhất thời Lưu Lạc cảnh giác để cho Khương Vọng có cơ hội lên tiếng. Mặt Huyền Ứng Dương tối sầm, thù cũ hận mới thi nhau trào lên. Ông ta đỏ mắt nói, không ai được nhúng tay, ta sẽ giết chết kẻ này trong vòng 3 trượng. Không biết có phải đầu óc mụ mị rồi hay không, hay là vẫn ngấp nghé Chi Văn Chuông, Bất Lão Tuyền mà ông ta lại dám ra lệnh cho Huyền Nam Công và Dạ Bồ Tát. Nhưng trong lúc bay nhanh, Khương Vọng thấy có thể nói chuyện, bèn đập tức quát lại, có phải yêu tộc hết thanh niên trai tráng rồi không? Sao toàn là cái đám già yếu ra trận vậy? Có dám để cho Thiên Bảng Tân Vương Lộc Thất Lang của các ngươi ra đơn đả độc đấu với ta không? Lúc này Lộc Thất Lang đã bay về phía vách đá bên đường núi, giống như là không nghe thấy gì. Huyền Ứng Dương càng không thể nào để ý tới, bắt lấy thần huy từ trong Vạn Thần Hải đẩy về phía trước. Mũi tên ánh sáng chút xuống như là mưa. Hiện tại ông ta đã không còn cân nhắc dùng thân thể trong thế giới thần tiêu nữa, mà nguyên thần cũng xuất khiếu, mang theo khí thế quần quận xông thẳng vào nguyên thần hải của Khương Vọng, đánh nát thiên quyết, xé rách lục dục Bồ Tát, một cước dẫm đạp đạo mạch Đằng Long xuống dưới mặt đất, tiện tay đẩy một cái, Uẩn Thần Điện lập tức mở cửa. Đại điện trang nghiêm cổ xưa này đã không còn uy nghiêm của nguyên thần chân yêu khi trước. Ông ta đường hoàng đi vào, vươn tay bắt lấy thân linh thức của Khương Vọng. Giờ khắc này Thiên Yêu Pháp Đàn bị chư thần Vạn Thần Hải chiếm cứ, còn có Huyền Nam Công ở giữa khống chế, thân ở sườn núi, có chân yêu Huyền Ứng Dương, thậm chí cả Dạ Bồ Tát cũng ở đó. Dùng chuông mãi vẫn không dung được đường cũ của Vũ Trình. Suy xét một cách lý trí, quả thực Khương Vọng đã không còn lý do để phản kháng. Dù sao cũng là vô vọng. Tất cả mọi cố gắng đều thất bại. Tất cả mọi con đường hoặc đã bị chặt đứt hoặc là không thể đi được. Nhưng vẫn thử đi thử lại hết lần này đến lần khác. Đấu không lại Huyền Ứng Dương thì chém thêm một giọt máu của ông ta cũng được. Không về nhà được thì tới gần phương hướng về nhà một chút cũng tốt. Ngay khoảnh khắc nhanh như chớp đó, trong thế giới thần hồn hết thua lại bại. Ngoài thế giới thần hồn, Khương Vọng và Huyền Ứng Dương gặp nhau tại Vạn Thần Hải. Đây vốn là một trận chiến đánh nhanh chóng, gọn gàng. Như Huyền Ứng Dương đã nói, nếu như ông ta toàn lực xuất thủ, trong vòng 3 chiêu Khương Vọng nhất định là chết. Trên thực tế trận chiến giữa thần lâm và chân yêu lẽ ra phải như vậy chứ. Nhưng lúc này trên Thiên Yêu Pháp Đàn tập trung chư thần, Vạn Thần Hải một màu tăm tối vì bị Huyền Ứng Dương lấy đi thần huy, bỗng nổi lên ánh sáng vàng rực như bầu trời đầy sao vậy. Ánh vàng kia tựa như là vầng dương vừa ló dạng, khiến Huyền Ứng Dương bỗng nhớ tới Hùng Tam Tư, nhớ tới đời này thế này thương thứ nhất kia. Hùng Tam Tư đã chết. Ở trên đời này không còn nhiều bình chưa. Linh thân hắn ta đã vỡ vụn trong Vạn Thần Hải. Hắn ta đã thực sự chết đi, chết một cách triệt để, nhưng mà thương ý quán ta còn chưa tuyệt. Vào thời khắc kiên nhẫn, trầm mặc cuối cùng, hắn ta chôn thây giữa Vạn Thần Hải, để lại một thương cuối cùng, lần cuối cùng giấu ta ở trong vô. Chết trước giấu sau, có thể giấu được đôi mắt nhìn thấu mọi thứ của chân yêu. Bởi vì hắn ta thực sự chết đi, trừ khi có ai đó sau khi hắn ta chết rồi vẫn tiếp tục truy tra Vạn Thần Hải tới cùng. Hắn ta không biết đối thủ sẽ là ai. Có lẽ là Chu Huyền, có lẽ là Huyền Ứng Dương, còn có lẽ là Dạ Bồ Tát. Nhưng mà tóm lại sẽ là một yêu tộc. Hắn ta cho rằng Khương Vọng đã chết, cho nên cũng không có trông mong ai đó sẽ giúp hắn ta mang theo lời nhắn. Chẳng qua thương là lá gan của Bách Huynh. Sư phụ nói, người dùng thương chỉ có tiến không có lùi, có đi không có về. Chẳng qua hắn ta là đệ tử của Quân Thần Đại Tề Khương Mộng Hùng, sư đệ của đệ nhất quân lực Cửu Tốt Trần Thạch Thanh, sư huynh của đệ nhất đào khách Kế Chiêu Nam, thiên kiêu đại tề Thiên Phúc Chính Tướng. Hắn ta tới thế gian một chuyến, cũng nên lưu lại một chút gì cho thế gian. Không để lại gì đó cho nhân tộc thì để lại cho yêu tộc vậy. Lúc này thần hải tựa như biển sao. Khoảnh khắc Huyền Ứng Dương nhìn thấy những tia sáng vàng đó, mặt trời đã mọc lên ở hướng đông. Một cây kim thương đâm tới, hết thảy vỡ nát, ánh sáng bao phủ, lập tức xuyên qua bụng. Đây là đời này thế này, thương thứ nhất cũng là đời này thế này, thương cuối cùng. Như thể định mệnh sắp đặt, tự có luân hồi. Nhát thương này lập tức đánh lui Huyền Ứng Dương, cũng đâm thủng ông ta. Thương này vô ý niệm, vô tâm vô tưởng, vô ngã, tất nhiên là vô địch. Đạo vô ngã là chân truyền. Người nhận ra thương này không tồn tại trên thế gian này. Không sao, ngày khác nếu người tới yêu giới, trên đời đã không còn ta, không cần có ta. Bên trong Vạn Thần Hải, lúc Hùng Tam Tư đã chết nở rộ quang hoa sau cùng của y. Trên vách đá được điêu khắc kia cũng vừa lúc nở ra một đóa hoa. Đóa hoa này có ba chồi cùng hợp lại, chia làm ba sắc thái là đỏ, trắng và vàng. Mà ánh sáng từ nhụy hoa của mỗi chồi tự mình sáng rọi, tựa như ảo mộng. Lộc Thất Lang do linh cảm mà tới, sai Á Tứ lảo đảo đi đến. Linh Hỷ Hòa ở một nơi khác trên đường núi đã trở nên mơ màng, còn chưa biết kỳ chân đã lâm vào ảo mộng. Mà Dạ Bồ Tát do tin trùng biến thành cũng mở to mắt, một tay điểm tỉnh Linh Hỷ Hòa, một tay trực tiếp đưa về phía đóa hoa, không uổng công Phật gia đã khổ sở đợi chờ ở đây. Lần này ngay cả Huyền Nam Công đang cố gắng tu bổ thần vương thân, duy trì cân bằng và thông qua tôn hộ pháp thần tướng kia, quay đầu. Tam sinh lan nhân hoa. So với hoa này, trận giao phong phát sinh ở Vạn Thần Hải cũng dường như trở nên không còn quan trọng nữa. Thần Lâm thì dù có dễ dụa thế nào đi nữa thì vẫn là Thần Lâm. Chân yêu dù có mất mặt đến cỡ nào thì vẫn là chân yêu. Từ khi chân chính xuất thủ cho tới bây giờ, thực ra Huyền Ứng Dương cũng chưa từng chịu chút tổn thất nào. Thật của thế giới này ông ta đã động đến. Đêm của thế giới này ông ta cũng nắm giữ. Thiên kiều nhân tộc cũng bị ông ta ngược sát qua đủ kiểu. Chỉ vì có Bất Lão Ngọc Châu treo mạng nên chưa chết mà thôi. Khương Vọng dùng hết thủ đoạn. Nào là đánh bất ngờ, nào là truyền thừa tiên cung, nào là chi văn chuông cũng chỉ đánh nát một giọt máu của ông ta. Thường thế một giọt máu này nên miêu tả thế nào đây? Không trị liệu ngay thì vết thương cũng tự lành. Mãi cho đến lúc này, khi kim thương đâm vào bụng, ông ta mới thực sự ăn phải mệt thiệt thòi lớn. Phi kiếm tam tuyệt đỉnh được truyền lại từ thời đại phi kiếm đã từng tiếu ngạo thương khung. Duy Ngã Kiếm Đạo động chân vô địch hướng Phượng Kỳ bỏ mình. Truyền nhân ngoại lưu cảnh treo kiếm ở Lão Sơn còn đang chăm sóc cơ nghiệp của hảo hữu. Vòng Ngã Kiếm Ma xì xì ngốc, ngẫu nhiên thanh tỉnh. Cũng không biết đã dùng sự thanh tỉnh trong chốc lát kia để mưu cầu cái gì. Cho đến giờ xem lại, chỉ có Vô Ngã Kiếm Đạo là đi ra một đạo đồ hoàn toàn mới. Khương Mộng Hùng bỏ kiếm luyện quyền, Nhiêu Bình Trương hóa quyền thành thương. Có thể nói là Sơn Hà có kẻ thế tục. Một thân bản lĩnh của y đương nhiên không có dũng lực có thể quyền vấn anh hùng thiên hạ như là Quân Thần Đại Tề, nhưng mà cũng đã đi ra cái con đường của mình. Một đòn vô ngã nhất thương chết trước giấu sau này, lấy vô ngã tiếp tục vô ngã, lấy sự hô ứng ban sơ cuối cùng, khiến cho kẻ địch trách cũng không thể tránh. Ở thế giới thần tiêu, y nhận đạo của Khương Mộng Hùng, cũng trình bày đạo của chính mình. Thương này xỏ xuyên qua thân thể chân yêu đã thấy rõ, chân bất hủ, vô ngã, trước lại vô địch xong. Muốn đánh cho chân của Huyền Ứng Dương thành giả, giết Huyền Ứng Dương từ hữu thành vô. Thương này có sức mạnh chôn vùi hết thảy, thứ nó đánh nát không chỉ là nguyên lực, huyết nhục, mà còn toàn bộ nhận biết, toàn bộ tồn tại. Sử gia Ngô Trai Tuyết từng luận: thời đại hằng dĩ nhược tăng, phi kiếm độc dĩ cường vong. Dịch nghĩa: thời đại bình thường mà yếu nhược đã không còn, phi kiếm chỉ truy cầu sức mạnh cá nhân đã vong. Chính là nói thời đại phi kiếm đã từng cực thịnh, nhưng cực thịnh tất phản. Thời đại này quật khởi chóng vánh như sao xẹt, nhưng cũng nhanh chóng tiêu vong. Nó chỉ kéo dài 107 năm, lưu lại một luồng sáng chói rực rỡ không thể xóa nhòa trong sử sách. Vô Ngã Nhất Đạo thuộc Phi Kiếm Tam Tuyệt Đỉnh năm đó đã từng nhất kiếm vắt ngang thiên địa. Huyền Ứng Dương cùng với Khương Vọng gặp nhau trên Không Vạn Thần Hải, nhưng mà trước khi chính thức tiếp xúc, bụng của ông ta đã bị đánh thành một lỗ thủng cực đại, thân, ý, thần đều bị tổn thương. Lần này thần hồn bị thương, Khương Vọng đã bị Nguyên Thần Chân Yêu cường thế đánh vào Uẩn Thần Điện, thấy được một thương quang mang vạn trượng này, thấy được trong vô ngã chi thế quen thuộc, nhớ tới câu tử vu khâu lăng không có tuyết, ta chưa cầm thương đã 13 năm. Nhớ tới người sư huynh đã thất thủ ở yêu giới, chỉ để lại một cây thiều hoa thương của Kế Chiêu Nam kia, hắn hoảng hốt hiểu ra vì sao vị chân yêu hàng lâm hàng thế phong thần đài nhưng lại chỉ có một Huyền Ứng Dương đuổi theo hắn. Hắn lại lần nữa nhận biết Hùng Tam Tư. Mặc dù Hùng Tam Tư đã không còn, lúc này không phải thời điểm tưởng nhớ. Trong lúc chiến đấu, Khương Vọng cũng chưa từng bỏ lỡ thời cơ. Một thương vô ngã mới bắt đầu cũng là cuối cùng này của Hùng Tam Tư. Ngay sau khi đâm xuyên qua phần bụng Huyền Ứng Dương, muốn chôn vùi sinh cơ cũng đồng thời làm tổn hại đến nguyên thần của ông ta. Sau khi thần đâm, sức mạnh thần hồn sẽ hiển hiện ở thế giới bên ngoài, cô đọng như một, chính là linh thức. Đến tận lúc này thần hồn đã có sức mạnh có thể trực tiếp can thiệp đến hiện thực. Sau khi động chân, lấy linh luyện thần, sẽ có thêm bản lĩnh nguyên thần xuất khiếu, tâm niệm vừa động, thiên địa quay vòng. Nhưng vì sao nguyên thần xuất khiếu thường là thủ đoạn cuối cùng của cường giả cấp độ động chân, sẽ không dễ dàng vận dụng? Bởi vì nguyên thần vừa đi, nguyên thần hải liền trống. Trong lúc chiến đấu ở cấp độ cao mà nói, lúc này thế giới thần hồn gần như là không có sức mạnh đề phòng. Đối phó với Khương Vọng đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà vừa lúc còn có một thương hoành không xuất thế của Nhu Bình Chương. Giờ khắc này, chẳng khác nào Huyền Ứng Dương đang điều động đại quân, dốc toàn bộ lực lượng công phạt thành địch. Nhưng ở phía sau lại có một đội quân đánh úp, tập kích chiếm lĩnh hang ổ, đang phóng hỏa hủy nhà. Lúc này Huyền Ứng Dương có hai lựa chọn. Một là cố gắng chống đỡ, diệt sát thần hồn của Khương Vọng trước, hoặc là cho nguyên thần trở về, giải trừ tai họa ngầm của bản thân, rồi mới giết địch cũng không muộn. Trên không trung Vạn Thần Hải, ông ta đưa tay một phát bắt được kim quang tản mạn khắp nơi. Trong tay toàn là sức mạnh đạo tắc, đưa vào bên trong lỗ hồng ở trên bụng, nhanh chóng rào sát thương ý đang tàn phá bừa bãi kia. Mà bên trong Uẩn Thần Điện của Khương Vọng, nguyên thần chân yêu đã đánh mở đại môn, xông vào trong điện, nhanh chóng phi thân ra ngoài. Ông ta chọn cách thứ hai. Không, là cách thứ ba. Nguyên thần chân yêu của ông ta ngay lúc chuẩn bị lui về, đã tìm về phía xa, bắt lấy thân thể do thần hồn hiền hóa của Khương Vọng, dễ dàng khống chế nó. Chỉ trong nháy mắt đã thi triển mấy đạo bí pháp, kéo lấy thân thể thần hồn kia từ trên bảo tọa xuống, giống như là kéo một cỗ thi thể, kéo ra bên ngoài. Chân yêu động thế, trường khống hết thảy. Ông ta muốn bắt lấy thần hồn Khương Vọng, ép hỏi vài bí ẩn của nhân tộc, chẳng hạn như là công pháp tương tự với Thanh Văn, lại vừa muốn quay lại thể xác của mình dưới một thương vô ngã của Hùng Tam Tư, bảo trụ thế giới thần hồn của mình. Nhưng thứ ông ta kéo cũng không phải là một cỗ thi thể. Và đây cũng không phải là lựa chọn ông ta vốn có. Khương Vọng đã ở yêu giới rất nhiều ngày. Hắn đã ở yêu giới qua tiết xuân của năm 3921 đạo lịch. Cũng ở thế giới trong gương, vượt qua sinh nhật 22 tuổi của mình. Mỗi một ngày ở yêu giới, hắn đều đang đối kháng với thiên ý, dùng không gian như là vỏ ốc làm đạo trường. Không ra được thành ma vân thì cũng cố gắng làm mọi thứ mình có thể làm. Dùng ba yêu tộc hoàn toàn khác biệt là Sài A Tứ, Chư Đại Lực, Viên Lão Tây mà khai phát ba con đường hoàn toàn khác nhau. Nhưng mỗi một con đường đi đến cuối cùng đều quấn quanh tử cục. Ám độ Trần Thương trốn đến khách sạn Liêm Khê, nhưng mà cuối cùng lại chỉ có thể tiềm hành về Lão Trạch Sài ra. Hắn đã không gần thử cố, cũng không ngừng thất bại, không ngừng thất bại lại không ngừng cố thử. Mà lạc lối vừa lúc là một loại trả lời cho cái gọi là vận mệnh, cho cái gọi là thiên ý. Trong ta lạc lối, ngươi nhập lạc lối vậy. Ta sai, hay là ngươi sai? Là ai sai? Cho đến khi tiến vào thế giới thần tiêu, bố cục hành niệm thiền sư, bố cục của mi chi bản, bố cục của lệch lộc tây minh, bố cục của kỳ tinh không, bố cục của thiên pháp duyên, bố cục của chú ý, bố cục hồ thái tuế, cạm bẫy của huyền nam công. Và trên tất cả những kẻ này là cuộc trò chuyện vượt qua thời gian mấy vạn năm của Nguyên Hy Đại Đế cùng Vũ Trinh Đại Tổ. Cùng dưới những kẻ này là những kẻ bị xem như là quân cờ, nhưng đều có ý chí riêng, như Khương Vọng Hắn cùng Hùng Tam Tư đã đau khổ cầu sinh, dãy dụa nhiều năm hơn hẳn hắn, thậm chí là cả Chân Yêu Chu Huyền, Khuyển Ứng Dương, Yêu Vương Dương Dũ, Thù Giả Lam, Chu Lan Nhược, Lộc Thất Lang, Xà Cô Dư, thậm chí Linh Hy Hoa. Nếu như ngược dòng thời gian tìm hiểu, còn có Nhất Đại Thiên Yêu Hạc Hoa Đình. Nếu nhìn xuống, còn có những kẻ như là Sài A Tứ, Chư Đại Lực, Viên Mộng Cực, Vũ Tín và Chu Tranh. Ngàn vạn manh mối giao thoa, giống như là mỗi một neo điểm đều có vô số tuyến vận mệnh đang dây dưa. Chỉ tính mỗi việc bày những manh mối này ra thôi thì cũng đủ khiến cho người ta hoa mắt váng đầu. Nhưng bọn chúng là đan xen cùng một chỗ, trải thành một đoạn sông vận mệnh. Ai có thể cô độc chèo thuyền trong sông này? Thời gian, không gian, nhân quả. Mỗi một con cờ đều là kỳ thủ cho vận mệnh của chính mình. Mà mỗi một kẻ được gọi là kỳ thủ, sao lại không phải là tồn tại cao hơn hắn, hơn hẳn một quân cờ? Lúc đó Khương Vọng toàn thân đẫm máu, vượt qua Thiên Yêu Pháp Đàn, bay vọt qua Thanh Đồng Cự Đỉnh. Phía trên ngọn lửa đang bốc cao tận trời kia, rung vang chi văn chuông, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Kiếm chỉ dòng sông thời gian cũng không có gì. Hắn có một loại thất lạc cùng với mờ mịt chưa từng có, nhưng mà cũng có một loại tự tại cùng với bằng phẳng chưa từng có. Không phải là ta đã chết chắc cho nên làm được gì thì cứ làm đấy. Cũng không phải là ta đã thử qua tất cả các khả năng nhưng mà con đường phía trước quả thực đã bị cắt đứt cho nên cứ như vậy đi. Mà là vào lúc đó hắn bỗng hiểu ra được một đạo lý: đường ở dưới chân mình. Chàng đã cầm chi văn chuông, chi văn chuông liền nhất định phải có trách nhiệm với Khương Vọng ngươi, nhất định có thể hưởng ứng đường về nhà của ngươi sao? Chẳng lẽ chi văn chuông tìm không thấy đường về nhà thì con đường kia là không tồn tại sao? Chi văn chuông tìm không thấy đường về, mình cũng thiếu khuyết tầm mắt, không nhìn thấy phương xa, không biết phương hướng để về nhà. Nhưng nhìn thấy ba thước đất trước mặt thì cứ bước đi tại ba thước đất này đã. Dưới điều kiện có hạn, đưa ra lựa chọn tốt nhất. Cho tới này không phải là đều như vậy sao? Tuy rằng cuối cùng đều hoàn toàn trái ngược, nhưng tại giờ khắc này, ai có thể nói ta không phải đang tiến về phía trước? Tại thời điểm vạn thần ngước mắt, thần hỏa thiêu đốt kịch liệt, bên trong thiên phong như vậy, hắn cảm thấy mình đang đứng ở trên một bàn cờ lập thể. Trên dưới trái phải, thậm chí mỗi một góc nhọn đều là vô số đầu nhân quả. Dắt, dắt một phát, toàn thân động. Mỗi một lựa chọn đều có liên quan đến vận mệnh. Hắn thấy được đúng, thấy được sai, cũng xem xét lại nhìn đúng cùng nhìn sai của bản thân mình. Lạc lối quán đã hiểu biết viên mãn, có thể nở hoa, nhưng thời gian chính xác lại không phải thời khắc kia. Tiền đề để khống chế lạc lối là nếu có thể nhận biết lạc lối, hiểu rõ bản thân, nhận biết đúng sai. Hắn hiểu rất rõ rằng dù lạc lối nở hoa cũng rất khó dao động chân yêu. Đây đã là phán đoán được đưa ra trên dựa là hiểu biết đầy đủ về Huyền Ứng Dương. Còn đối với Huyền Nam Công, Dạ Bồ Tát trên đường núi bên kia thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong quá trình đối kháng với thiên ý yêu giới, hắn đã nhận thức được rõ ràng rằng thiên ý chưa từng và cũng không thể chi phối hay tác động trực tiếp đến kẻ nào hoặc là việc nào đó, nhưng có rất nhiều việc trùng hợp va chạm lẫn nhau sẽ có thể dẫn xuất biến hóa thuận theo kết quả mà thiên ý muốn. Lạc lối đương nhiên là dẫn động trong lúc mục tiêu lựa chọn, dẫn mục tiêu đi về phía lựa chọn sai lầm, nhưng chưa chắc chỉ có thể ứng dụng như vậy. Tựa như lúc trước, ở trong khách sạn Liêm Khê, hắn đã bảo Sai A Tứ trước rời khỏi phòng. Trước khi rời khỏi phòng, cố ý nhìn lên nóc nhà một chút, bởi vậy đã tự nhiên dẫn phát sự nghi ngờ của Viên Mộng Cực. Tiếp đó hắn tự nhiên dùng lạc lối dẫn dắt Viên Mộng Cực dò xét gầm giường. Tựa như nhiều lần đối mặt với Chu Lan Nhược, hắn không vận dụng lạc lối, thậm chí lạc lối có lẽ cũng khó có thể dung chuyển Lan Nhân nhớ quả. Nhưng dưới sự áp bách trong chiến đấu quán, Chu Lan Nhược lại không thể không ra tay gắn tiếp nhân quả, thậm chí giúp hắn tìm đường sống trong chỗ chết. Những chuyện này kỳ thực hắn vẫn đang làm, duy chỉ có giờ phút này, giờ khắc này, tại thời gian chính xác, địa điểm chính xác, hắn thúc giục thần thông ở bên trong nội phủ thứ hai, viên hạt giống màu trắng đen kia chậm rãi nở hoa. Mọi thứ chỉ lặng lặng diễn ra như vậy, hầu như chẳng hề có một tiếng động. Ngay cả trong ngũ phù hải cũng không hề có một chút gợn sóng nào. Thậm chí nội phù thứ hai cũng không ngoại hiện. Ánh sáng thần thông cũng chẳng hề lóe lên. Thậm chí ngoài thân, trên bầu trời vạn thần hải, bởi vì thân thể thần hồn hiền hóa bị tóm, nên thiên kiêu đại tề Khương Thanh Dương, đờ đẫn trong nháy mắt, vẫn tiến về phía trước, theo quán tính. Vô thành vô tức nhập lạc lối, mà không hề biết thân đã ở trong lạc lối. Lạc lối là khiến đối thủ đưa ra lựa chọn sai lầm trong những lựa chọn đã có. Còn lạc lối sau khi nở hoa, là có thể trực tiếp cho mục tiêu một lựa chọn mới. Đương nhiên thần thông thành công hay là không, thì còn phải tùy theo từng trường hợp, từng người mà khác nhau. Ngay lúc Huyền Ứng Dương vừa phải chịu một thương vô ngã ở cấp độ động chân của Hùng Tam Tương, nguyên thần bị thương, nóng lòng trở về này, Khương Vọng dùng lạc lối đã nở hoa, tạo nên một lựa chọn nho nhỏ ở phía trên lựa chọn trở về của ông ta. Đó là thuận tiện khống chế thân thể do thần hồn hiền hóa ở cấp độ thần lâm quán, mang đi luôn. Lúc này Huyền Ứng Dương đã bị thương nặng, lại còn là mục tiêu của Hùng Tam Tư muốn từ có xóa thành không, nên vẫn đang phải đối kháng với sức mạnh từ một thương kia của Hùng Tam Tư. Điều này giúp lạc lối có không gian để sản sinh hiệu lực. Đương nhiên khả năng để lạc lối thành công ở bên trong nguyên thần hải đã nhận được sự khuếch đại, gia tăng thêm một lựa chọn nho nhỏ trong chỗ này, đối với Huyền Ứng Dương mà nói cũng không nguy hiểm. Bởi vì nguyên thần của ông ta đã chiếm cứ ưu thế áp đảo về mặt lực lượng, ông ta quả thực có thể dễ dàng khống chế thân thể do thần hồn hiền hóa của Khương Vọng, cũng quả thực đã khống chế. Thế nhưng, bên trong nguyên thần hải lại vang lên tiếng nước tịch mịch. Ngay lúc nguyên thần chân yêu Huyền Ứng Dương kéo đứt thân thể do thần hồn hiền hóa của Khương Vọng đi ra khỏi quần thần điện cao lớn uy nghiêm, phía trên cánh cửa này phát ra tiếng nước róc rách. Trên trời rơi xuống thác nước chảy. Bất Lão Tuyền hiển hiện ở bên trong nguyên thần hải, xối đầy người Huyền Ứng Dương. Dòng nước chảy xiết bao phủ ông ta trong nháy mắt, quấn lấy ông ta cùng với thần hồn Khương Vọng mà ông ta đang kéo, đầy về bên trong uẩn thần điện. Phong xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Và một lát nữa thì Phong sẽ đọc Ma Tôn nhé mọi người. Chào anh em. Tiến Phong xin cảm ơn bạn Ben nhé, có donate qua Super Chat. Cảm ơn bạn. Xin chào các anh em.